Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể nào. Phong Vô Ý cau mày đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Người lại dám mang ma khí trở thành thuốc bổ mà ăn hết. Hoàng Cửu Lê hồn hển quát. Người nữ nhân này thật đúng là con người sao? Cho dù là tu ma thì làm sao mà cơ thể con người có thể chứa hết ma khí khổng lồ như thế? Làm sao người lại không bởi vì ăn quá nhiều mà nó đến mức bị nổ tung chứ? Không cần thất vọng như vậy, chỉ cần khế ước còn tồn tại, ta và ngươi sẽ cùng sống cùng chết đó. Phong Vô Ý tức giận nói. Vô Ý, nàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Tiêu Tử Mặc hỏi. Không có, Phong Vô Ý lắc đầu, vừa buồn bực nói. Nhưng mà nếu không thể thu liễm thân ma khí này, thì sau khi trở lại thế giới của con người tụ họp sẽ rất phiền toái. Vừa rồi khi đi xuống, ta cũng đã kiểm tra con thuyền một chút, nếu bây giờ xuất hiện, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Tử Mặc suy nghĩ một chút nói. Vì kế sách hiện nay, chúng ta phải lập tức khởi hành đi tới thiên khí chi đảo trước. Càng phải ở đây học bằng được cách để bản thân có thể tự thu liễm ma khí. Ta tin tưởng Hoàng Cửu Lê sẽ có biện pháp. Hoàng Cửu Lê không nói gì, nhưng hiển nhiên là chấp nhận. Cũng tốt, nhưng mà như vậy chỉ có thể phiền chàng một mình đi chuẩn bị chút đồ ăn cùng nước ngọt, thuận tiện mang theo bọn người Lâm Nhất tới đây. Phong Vô Ý gật đầu nói. Mặc dù không biết vì sao, nhưng quả thực là ngọn núi này có thể phong ấn ma khí hiệu quả. Chỉ cần ta không rời khỏi nơi này thì chắc chắn cũng không ảnh hưởng đến cư dân trên đảo. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Tiêu Tử Mặc cười nhạt nói. Ra ma kính yên nguyệt của Hoàng Cửu Lê giao cho nàng. Về phần linh hồn, ly vân triệt trên tay hắn, giữa không trung lơ lửng vô số đồng loại, nên để hắn tự tìm thân thể mình đi. Tử Mặc, Phong Vô Ý nói. Hả? Tiêu Tử Mặc ngẩn ra. Dừng chân không đi ra ngoài nữa, quay đầu nhìn nàng. Cẩn thận chút. Phong Vô Ý đi bên người hắn, nhẹ nhàng mà ôm một cái thật chặt, rồi nhanh chóng buông ra. Ta biết. Tiêu Tử Mặc liếc mắt nhìn nàng thật sâu, rồi mới bước ra ngoài. Hiện tại nên làm sao với mấy thứ này đây? Phong Vô Ý tự nói, nhìn đám linh hồn cùng thân thể này mà buồn phiền. Tiêu Tử Mặc từng nói, hồn cùng thân thể nếu xuất hiện vết rách thì sẽ là chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng mà trước mắt rõ ràng không phải là vết rách đơn giản như vậy, mà là thân thể cùng linh hồn đã hoàn toàn chia lìa ra rồi. À, đó là thân thể của ta. Vân Triệt đột nhiên hô to một tiếng, sau đó bay cực kỳ nhanh phóng tới một góc của khoang thuyền, bắt đầu lơ lửng bay vòng quanh thi thể một con hồ ly nhỏ màu đỏ. Phong Vô Ý không khỏi thở dài. Khi Tiêu Tử Mặc trở lại, trời cũng đã tối. Ngoài hai thuộc hạ ra, còn mang về một đống đồ ăn lớn cùng với nước ngọt. Chỉ ba người thì tuyệt đối sẽ không chuyển được nhiều đồ ăn như vậy, cho nên họ chỉ có thể nhờ thôn dân hỗ trợ đưa đồ đến chân núi. Sau đó chờ tới khi mọi người đã đi hết, Tiêu Tử Mặc mới triệu hồi phép thuật để hỗ trợ việc khuân vác. Lúc này, Phong Vô Ý cũng đã nghỉ ngơi và sửa chữa lại con thuyền một chút, dự tính sẽ nhân lúc thủy triều lên rồi theo dòng nước lập tức rời khỏi động. Tử Mặc, lại đây một chút. Phong Vô Ý sau đầu chỉ vào một đám linh hồn ở giữa khoang đáy thuyền nói. Làm sao bây giờ? Có thể dẫn đường để bọn họ hoàn hồn, chỉ là... Tiêu Tử Mặc nhíu mày nói. Ngoài Vân Triệt ra, những hồn thể này đều đã bị ma kính yên nguyệt hấp thụ lâu rồi. Có lẽ ý thức đã không tồn tại nữa rồi. Cho dù có thể hoàn hồn, chỉ sợ cũng sẽ trở thành ngu si mà thôi. Chuyện như vậy... Thà không làm còn hơn. Vậy thì giúp Vân Triệt hoàn hồn đi. Phong Vô Ý cũng không phản bác mà gật đầu đồng ý. Nàng cũng không phải là thánh cứu thế, bốn mấy thứ này không có quan hệ gì với nàng, chỉ là Vân Triệt thì lại khác. Nàng quả thực rất tò mò muốn biết hồ ly tinh thực sự sẽ có hình dạng gì. Được. Tiêu Tử Mặc đi tới, ôm thi thể hồ ly tinh nho nhỏ vào ngực, một tay bắt lấy linh hồn còn bay lượn xung quanh thể xác, trên tay hiện lên ánh sáng màu vàng, lập tức một tay bắt lấy linh hồn đánh thẳng vào thân thể hồ ly. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phong Vô Ý mở to hai mắt. Đương nhiên là không rồi. Tiêu Tử Mặc ôm tiểu hồ ly đi tới, rồi nói. Linh hồn của hắn có lực lượng rất mạnh, xem ra cũng đã tu luyện nhiều năm rồi, cho nên mới có thể chịu đựng được cỗ lực lượng này. Nhưng mà linh hồn vừa mới chuyển về thần thể, phải dần dần thích ứng mới có thể tỉnh lại được. Vậy những thứ đó xử lý thế nào? Phong Vô Ý lại ngẩng đầu lên nói. Ngươi thử xem có thể hấp thu những linh hồn đó hay không? Hoa Cửu Lê đột nhiên lên tiếng. Ta... Phong Vô Ý giật mình sửng sốt. Người hấp thụ ma kính yên nguyệt, ai biết được người có hấp thụ năng lực của nó hay không? Hoa Cửu Lê tức giận nói. Phong vô ý nghĩ, giang hai tay, yên lặng điều động lực lượng của ma hạch. Không đợi nàng tiếp tục làm gì khác, những linh hồn nổi đầy trời đột nhiên giống như kim loại bị nam châm hấp dẫn. Cả phía sau và phía trước đều bổ nhào về phía nàng. Không có chướng ngại nào, những linh hồn này đều đã bị hút vào cơ thể nàng. Lực lượng trong ma thạch lại tăng thêm vài phần. Vô ý, Tiêu Tử Mặc đứng yên lặng quan sát tất cả, cho đến khi mọi chuyện kết thúc, lúc này mới nói. Những linh hồn đó đều là do ma kính Yên Nguyệt tạo thành, không phải lỗi của nàng, nhưng về sau, không nên làm như vậy. Ta biết, Phong Vô Ý gật đầu. Mặc dù nàng không phải người tốt, nhưng sẽ không ác đến mức lấy linh hồn của người khác để luyện công. Cổ hủ, Hoa Cửu Lê hừ lạnh một tiếng. Lực lượng chính là lực lượng, chỉ có tác dụng khác nhau mà thôi, không luyện công cái gì chứ, nàng cũng chỉ tu ma thôi mà. Vô Ý là con người, không phải là con dân ma tộc ngươi. Tiêu Tử Mặc không do dự chút nào mà nói, được rồi, loại thức ăn không sạch sẽ như vậy, ăn nữa cũng không có hương vị gì. Phong Vô Ý cười, kéo tay hắn đi lên trên tầng, một mặt ôm lấy hồ ly trong lòng hắn, thuận tay sờ vào vài cái. Hơi thở của tiểu hồ ly đã ổn định hơn trước rất nhiều, giống như chỉ đang ngủ như bình thường. Bị lông mềm mại trong khí lạnh đầu mùa xuân như vậy, quả thực rất ấm áp. Hai người đi lên mũi thuyền, chỉ thấy từ cửa động chuyển đến một luồng ánh trăng sáng bạc mà nước biển đang thong thả đi lên mặt đất. Thủy triều sẽ đi lên ngay lập tức. Tiêu Tử Mặc nhìn mực nước, quay đầu nâng cao thanh âm phân phò nói. Mau kéo căng cánh buồm, kéo neo lên. Dạ. Chỉ một lát sau, cánh buồm thật lớn được giăng lên cao, đón lấy gió thổi vào trong động, bắt đầu phồng lên nhanh chóng. Thân thuyền cũng chấn động mạnh một cái. Nắm chặt, Tiêu Tử Mặc trầm giọng nói. Ừ, và vô ý một tay ôm tiểu hồ ly, một tay bám được chỗ để vịn. Theo thủy triều dần lên cao, con thuyền vô dĩ mắc cạn cũng bắt đầu di chuyển. Hơn nữa bọn họ đã dọn sạch những vật chồng chất xung quanh con thuyền. Lâm Nhất cẩn thận cầm lái, một đường va va chạm chạm, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm, chạy nhanh ra khỏi sơn động quay về biển rộng. Thành công! Phong Vô Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Bởi vì thiên khí chi đảo luôn luôn di chuyển không ngừng, chắc chúng đã đi so với phương hướng ban đầu, ta cần phải xem lại bản đồ để xác định lần nữa. Tiêu Tử Mặc nói, có chàng ở đây, ta không lo lắng về chuyện đó. Phong Vô Ý quan sát sắc mặt của hắn một chút, xác định không có vấn đề. Yên tâm, tự mình đi theo bên trong khoang thuyền chuyển một cái bàn ra cho hắn, thuận tiện đem tiểu hồ ly ném vào một cái giường trong khoang thuyền. Trên thuyền thật ra cũng có giấy và bút mực, chẳng qua là trang giấy chỉ là tấm da dê rất cũ. Sau nhiều năm bị ăn mòn, gần như đã giòn hơn nhiều. Chỉ cần ngâm nước rồi lại hong khô cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bởi vì tạm thời không có phương hướng, con thuyền lại lênh đênh giữa biển rộng bao la. Tiêu Tử Mặc ngồi xuống ở đầu thuyền, một bên nhìn sao trời. Bàn tay lại nhanh chóng hạ bút trên giấy, tạo thành những đường cong. Phong Vô Ý tùy ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng tay đẩy những sợi tóc bị gió biển thổi loạn đến sau tai. Bồ Tọa thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Hoa Cửu Lê bỗng nhiên mở miệng nói, một nữ nhân như ngươi, tại sao lại có thể tiếp nhận hết toàn bộ ma khí trong ma kính Yên Nguyệt mà Tiêu Tử Mặc bên cạnh ngươi lại ngu ngốc như vậy, có nơi phát ra nhiều ma khí như vậy lại không có cảm giác gì sao? Ta và Vô Ý đã định ra linh khế rồi, tính mạng của ta và tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về nàng. Chỉ cần nàng không nghĩ tới việc làm hại ta, như vậy thì lực lượng gì của nàng cũng sẽ không làm hại ta được. Tiêu Tử Mặc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Hoàng Cửu Lê, làm như thế nào mới có thể thu liễm ma khí? Phong Vô Ý hỏi. Không cần vội như vậy, đến thiên khí chỉ đảo mới bắt đầu học cũng không sao. Tiêu Tử Mặc nói. Nhưng mà người không thích, không phải sao? Phong Vô Ý nhíu lông mày. Nàng không thể không chú ý tới lúc ban ngày khi mình ôm hắn. Trong nháy mắt đó, thân thể hắn lại trở nên cứng nhắc. Ngay cả tâm lý không có khúc mắc, nhưng là thân thể, theo thói quen mà loại trừ. Tiêu Tử Mặc sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. Đó là do ma khí đã tiết ra ngoài, là bởi vì nàng không hấp thu nó hoàn toàn. Hoa Cửu Lê mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ rất đúng lúc. Chỉ cần ngươi có thể đem tất cả ma khí hấp thụ vào bên trong ma hạch, bên ngoài tự nhiên sẽ không nhìn thấy. Phong Vô Ý xem xét trong cơ thể một chút, quả nhiên phát hiện ra ma khí của ma kính Yên Nguyệt quá lớn, không thể luyện công giống ngày thường. Tù hết ma khí vào trong ma hạch mà vẫn còn ma khí sót lại khắp nơi trong cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, nàng lập tức bắt đầu vận công. Chỉ cần không ngoài ý muốn gặp phải gió lốc hoặc là tảng băng trôi nổi ở trên biển, ngược lại sẽ là nơi phong bế an toàn hơn. Một luồng sức mạnh